Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, chương 327, hoàn toàn mới viêm ma hình thái. Ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh tại lôi kích cốc trên không tầng tầng quanh quần. Mây nhàn nhạt chảy phá nát, rơi xuống nhỏ xíu nắng sớm, mà ở phía dưới, khí lãng cuồn cuộn, oanh minh từng trận, bụi mù càn quét. Đại địa băng liệt, rung động, nguyên bản cũng bởi vì trầm úc lâu dài đoán luyện khuôn mặt biển dạng lôi kích cốc. Quả thực giống như bị vạn pháo cùng phát hung hăng gột rửa qua một lần một dạng. Đã triệt để hóa thành một mảnh luyện ngục đất khô cằn. Có thể thấy rõ ràng, trong sơn cốc, một đạo lôi quang trong vắt hùng tráng bóng người trước sau. Một đạo phấn hồng vạn trượng. Một đạo đỏ sậm hừng hực bóng người mang theo đáng sợ uy thế cắt đứt bầu trời. Đốt cháy đại địa, điên cuồng công sát mà đến. Ba đạo nhân ảnh đập vào ở giữa đại địa không ngừng vỡ nát. Sụp đổ, thật giống như bầu trời đại địa đều đang run rẩy một dạng. Khiến người ta khó có thể tưởng tượng trong đó uy năng. Ngắn ngủi 2 phút, Trầm Úc cùng Triệu Công Minh, Thạch Nham hai người sinh tử chém giết. Tình hình chiến đấu thì kịch liệt đến mức độ không còn gì hơn. Chiến cục chung quanh vài trăm mét phạm vi bên trong. Từng mảnh màu đỏ sậm dung nham thiêu đốt lấy đại địa. Lưu lại mảng lớn màu đen đất khô cằn. Tản ra mùi khét. Đây đều là thạch nham tâm tượng ngoại cảnh biến thành xích ma chi thân lấy phần thiên lửa giận chế. Tạo ra dung nham. Hắn giống như là tránh thức theo biển nham thạch nóng chảy bên trong bò ra tới xích ma. Tản mát ra không gì so sánh nổi khủng bố sóng nhiệt. Phàm là tiếp xúc đến thân thể của hắn vật chất đều bị trong nháy mắt thiêu hủy. Cho dù là đất đá đều bị khó có thể tưởng tượng lửa giận dung chi hỏa hóa thành trạng thái dịch. Tạo thành giống như dung nham giống như sự vật. Mà một bên khác, Triệu Công Minh trạng thái càng thêm kinh người. Hắn toàn thân phun ra không biết tên phấn hồng khí thể. Cũng không biết vận dụng thủ đoạn gì. Lúc này đã thấy không rõ Triệu Công Minh nguyên bản gương mặt. Lấy Trầm Úc thị giác đến xem. Hắn chỉ thấy hàng trăm tấm không giống bình thường tuyệt sắc dung nhan. Cơ hồ cách mỗi mấy giây. Nhìn thấy dung mạo liền sẽ biến ảo một lần. Như thế, thật giống như có trên trăm tên giai nhân tuyệt sắc đang cùng Triệu Công Minh cùng nhau chiến đấu. Khiến người kinh dị không chỉ có ở đây. Lít nhà lít nhít phấn hồng kiếm khí bị hội tụ ở thân. Ngưng luyện ra tâm tượng ngoại cảnh Triệu Công Minh giống như có lẽ đã đi vào một cái khó có thể. Tưởng tượng cường đại tình trạng. Hắn thật giống như lưu luyến hồng trần chi địa phong lưu kiếm tiên. Duy Mỹ đồng thời lại tản ra khí thế kinh người. Mà giờ này khắc này. Cháy trong đất. Trầm Úc mặt không biểu tình. Như là ấp ủ bên trong bá vương long. Ứng đối lấy một trước một sau như là xương mờ u bàn chân chi độc giống như đem hắn kéo chặt lấy. Triệu Công Minh cùng Thạch Nham, tại hai tên thiên tôn cấp ở chiến lực vây công dưới. Trầm Úc trạng thái tuyệt đối không gọi được tốt, có thể thấy rõ ràng hắn cường hãn không tưởng nổi trên thân thể đã là vết thương trải rộng. Khắp nơi là máu chảy một mảnh, tại cánh tay của hắn, đầu vai, lồng ngực, khắp nơi đều là cháy đen dấu vết, chính là giống như luyện ngục xích ma giống như Thạch Nham lưu lại. Trừ đó ra, càng nghiêm trọng hơn cũng là Trầm Úc bên ngoài thân mấy đạo sâu đủ thấy xương hẹp dài kiếm ngân. Trong đó một đạo vị trí trực tiếp theo vai cái cổ kéo xuống phía sau lưng. Nhìn thấy mà giật mình. Đương nhiên, tại hắn trước người sau người Triệu Công Minh. Thạch Nham hai người cũng tuyệt đối không gọi được là hoàn hảo không chút tổn hại. Trong đó Triệu Công Minh khí tức dữ dằn. Khóe miệng chảy máu. Mặc dù không có rõ ràng ngoại thương. Nhưng giống như ngũ tạng lục phủ nhận lấy không nhỏ chấn động tổn thương một dạng. Mà Trầm Úc sau lưng Thạch Nham càng là sắc mặt tái nhợt. Hắn lấy dung nham bao trùm bên ngoài thân xích ma chi thân phía trên in mấy cái thật sâu quyền ấn. Nhói nhói tê dại, nhất là hắn một đầu cánh tay trái động tác ở giữa rõ ràng bất lực. Tựa hồ là đã ở vào tàn phế trạng thái. Đây là Trầm Úc phòng thủ thời điểm phản công phía dưới. Lựa chọn cùng Trầm Úc quyền đến thịt hắn chỗ trả ra đại giới. Nếu như không phải có chuyên phá hộ thân cương khí Triệu Công Minh thỉnh thoảng thì quấy rối một lần, hắn giờ phút này chỉ sợ đã thua ở Trầm Úc trong tay. Điều này cũng làm cho hắn biết rõ trước mắt tên tiểu bối này thực lực đến tột cùng có bao nhiêu. Không hợp thói thường, hắn chính mình là một tên ngụy nguyên anh cảnh giới chiến hoàng cường giả, lại ngưng tụ ra xích viêm chi địa xích ma chân thân. Loại này tà tai đơn thuần thân thể lực lượng mà nói, ngay cả bình thường nguyên anh tu sĩ cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Mà ngưng luyện ra bực này tâm tượng ngoại cảnh hắn, tự nhiên cũng kế thừa xích ma nhục thân vô song ưu thế. Ngưng tụ mà ra dung nham chiến binh nhiệt độ càng là đủ có mấy ngàn độ. Nếu tiếp xúc đủ để đem bất luận cái gì thân thể máu thịt hóa thành cho bụi. Thế mà trên thực tế, hắn bị áp chế, triệt triệt để áp chế. Tại Trầm Úc trước mặt, hắn cảm giác đối mặt mình không phải một tên kim đan tiểu bối, mà chính là theo cũ thế lưu giữ lại nguyên anh chiến hoàng. Nhất quyền nhất cước ở giữa đều làm lòng hắn vì sợ mà tâm rung động không thôi. Triệu Công Minh cũng là như thế. Hắn càng thêm biết rõ, Trầm Úc không phải chiến hoàng nhất hệ người tu hành, nhưng ở thuần túy lực lượng, thể phách phương diện, quả thực là cường hãn đến thật không thể tin, thì liền ngang cấp ngụy nguyên anh chiến hoàng, cũng không có khả năng mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Mặc kệ là có thể thiết kim đoạn ngọc, thiêu hủy hết thảy dung nham chiến binh, còn là hắn tu hành phấn hồng kiếm khí, đều không có cho Trầm Úc tạo thành cái gì đủ lấy chí mệnh thương thế. Cũng đúng là như thế. Cho dù là bọn họ hai người vây kín công sát chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, cũng chậm trễ không cách nào khiến Trầm Úc mất đi năng lực tác chiến. Chớ nói chi là đem đánh giết. Nửa năm mà thôi a. Chấm ngoặc kép, giờ này khắc này, Triệu Công Minh nội tâm đang kinh hãi. Bất quá cho Trầm Úc hơn nửa năm thời gian, liền đã theo hư hư thực thực kim đan hậu kỳ chiến lực tăng lên tới bây giờ hai tên nguyên anh chiến lực trong thời gian ngắn đều bắt không được trình độ. Hắn giống như điên cuồng, trong lúc phất tay, sắc bén, hung ác lúc phấn hồng kiếm khí lại lần nữa ngang dọc cắt chém. Trên mặt đều là điên cuồng cùng túc sát thần sắc. Đáng chết, ngươi làm sao còn không ngoan ngoãn đi chết đâu? Hả? Đúng lúc này, Trầm Úc đột nhiên lông mày nhíu lại, thân hình tại nguyên chỗ liên tiếp nổ tung. Ngoại trừ hơn 10 đạo bạo liệt hồ quang điện bên ngoài, Trầm Úc cùng một thời gian đã thoát ly hai người vòng vây, xuất hiện ở ngoài trăm thước, ánh mắt đột nhiên hướng sơn cốc trách ngọn núi phương hướng nhìn qua. Trên mặt lộ ra một vệt nguy hiểm thần sắc, vậy mà lựa chọn trốn. Chẳng lẽ cái kia thằng nhãi con biết ta là tại cầm hai người này thí chiêu? Khảo nghiệm chính mình trước mắt chiến lực. Trầm Úc hai con mắt híp lại, ở sâu trong nội tâm cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng rất nhanh, hắn thì lấy lại tinh thần. Bởi vì Triệu Công Minh, Thạch Nham hai người lại song song đánh tới. Dù sao cũng không xê xích gì nhiều. Lý do an toàn, vẫn là mau chóng tiêu diệt bọn hắn. Nghĩ như thế, Trầm Úc khí thế trên người đột nhiên tăng vọt. Đi qua vừa mới 2 phút đồng hồ đọ sức, hắn đã triệt để minh bạch chính mình trước mắt vị trí cảnh giới. Dựa theo hắn lý giải, kim đan đỉnh phong phía trên chia làm 3 cấp độ. Cấp thấp nhất, dĩ nhiên chính là ngụy nguyên anh cảnh giới. Cái này tu sĩ tuy nhiên mở ra tâm tượng ngoại cảnh, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, không cách nào đem hoàn chỉnh bày ra, thuộc về cấp thấp nhất nguyên anh chiến lực, chỉ có được chính thống nguyên anh tu sĩ 4 thành uy năng. Tiếp theo, cũng là ngưng luyện ra hoàn chỉnh tâm tượng ngoại cảnh, nắm giữ bộ phận nguyên anh chi năng tu sĩ. Hắn xưng là chuẩn nguyên anh cảnh giới. Cái này tu sĩ bởi vì lập khác đường tắt, đi ra một cái khác đầu thông hướng nguyên anh chiến lực con đường. Nhưng bởi vì tự thân năng lực không được đầy đủ, thiếu khuyết đối thiên địa quy tắc trưởng khống, chỉ có được lấy chính thống nguyên anh tu sĩ 7 thành chiến lực. Sau cùng, thì là thông qua phương thức bình thường, toái đan thành anh tu tiên giả, không chỉ có mở ra hoàn chỉnh tâm tượng ngoại cảnh, mà lại căn cứ tự thân đặc tính nắm giữ một loại thiên địa pháp tắc, có thể vận dụng quy tắc chi lực. Cái này 3 loại tầng thứ ở giữa chiến lực, cũng lớn như Hồng Uyên, mà trước mặt điện lưu đẩy mạnh trăm vạn vôn hắn, đang ở vào chuẩn nguyên anh cảnh giới. Tương đương với cái thế giới này hoàn chỉnh mở ra tâm tượng ngoại cảnh tu sĩ. Có được bảy thành nguyên anh chi năng. Đối mặt Triệu Công Minh, thạch nham vây kín công sát. Hắn tuy nhiên cảm nhận được uy hiếp. Nhưng nếu là tiếp tục nữa, thắng sẽ chỉ là hắn. Hắn cũng vừa vặn có thể mượn nhờ hai người này vây công, để hắn sớm thích ứng nguyên anh cấp chiến đấu. Bất quá bây giờ cũng nên kết thúc. Bởi vì trốn ở lôi kích cốc một tên sau cùng chuột lại muốn chuồn mất, mà lại phương hướng vẫn là Giang Lăng Thành. Trong mắt hắn, cái này ba người đã là người chết, mà lại là không có dấu vết mà tìm kiếm người chết. Cho nên, hắn tuyệt đối không cho phép có người đào thoát. Cuồng vọng, mặt đối chúng ta hai cái, lại còn dám phân tâm. Đây là ngươi tự tìm. Đánh giết mà đến thạch nham nhìn thấy Trầm Úc suy nghĩ bay tán loạn trạng thái, giận theo tâm lên, cảm nhận được trước nay chưa có làm nhục. Cánh tay hắn ngưng tụ mà thành lòng đất dung nham trường thương đã cực độ co vào ngưng tụ, biến thành một thanh dài 1 mét ngắn, màu đỏ sậm mũi thương mang theo khiến người ta liếc mắt nhìn liền biết cảm thấy nhói nhói khủng bố. Sắc bén cùng hừng hực, ám sát mà đến, cho lão phu chết. Lòng đất dung nham trường thương lấy cuồn cuộn sóng nhiệt cùng cái bóng đâm bạo phía trước tất cả không khí, thuận tiện đem bên trong dưỡng khí đốt cháy không còn. Trong nháy mắt mấy chục đạo thương ảnh ám sát, phương viên vài trăm mét phạm vi bên trong tận thành nhiệt độ cao chân không luyện ngục. Thạch nham cả người hóa thành buông xuống nhân thế xích ma. Hung uy nhất thời có 102. Đây là thạch nham bắt lấy Trầm Úc phân tâm cơ hội. Ngưng tụ xích ma chi thân toàn bộ năng lượng mà phát động một kích mạnh nhất. Nói không sai, Trầm Úc, tử vong mới là ngươi cuối cùng quy túc a. Cùng lúc đó, vì phối hợp thạch nham, Triệu Công Minh gầm lên giận dữ. Phấn hồng kiếm khí gấp rút bạo động. Lít nhà lít nhít kiếm khí đem bầu trời nhuộm thành một mảnh màu hồng nhạt. Cuối cùng tại Triệu Công Minh trong tay kỳ dị trường kiếm phía trên hội tụ thành một thanh vượt qua 100 mét phấn hồng năng lượng cự kiếm, hung mãnh chém ra, như là trụ trời sụp đổ. Triệu Công Minh phía trước đại lượng không khí bị cái này hung mãnh chém giết hoàn toàn gạt ra, hình thành một chỗ khí áp rõ ràng rớt xuống luồng khí xoáy trung tâm. Kiếm âm thanh thét dài, như lôi đình loạn vũ, xa xa xẹt qua chân trời. Mà tại kiếm tiếng vang hoàn toàn trời cao thời điểm, một đạo quang mang lóa mắt, cực độ ngưng tụ hung lệ cự hình kiếm khí, mang theo kinh thiên cuồn cuộn sát khí bài không vượt sóng mà đến. Tại trong cuộc chiến tâm nhấc lên cuồng bạo giống như là biển gầm thật lớn khí lãng, cũng đem Trầm Úc xung quanh có thể tránh né không gian đều phong tỏa. Giờ khắc này, vặn vẹo cảm quan kiếm khí ở bên tai quanh quần, cách không chém giết mà đến năng lượng kiếm khí vô thanh vô tức làm đến đại địa nứt ra, phong tỏa hết thảy có thể tránh né không gian. Đối mặt thạch nham hung uy cuồn cuộn tuyệt địa ám sát, Trầm Úc trên mặt không vui không buồn, gần như lạnh lùng nhìn chăm chú lên tình cảnh này. Cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt, sóng nhiệt về sau là thạch nham băng lãnh vô tình lãnh khốc khuôn mặt. Tại cái này vạn phần khẩn cấp trước mắt, thời gian tựa hồ tại dần dần thả chậm. Trầm Úc có thể nhìn đến thạch nham một tay dò ra lòng đất dung nham chi thương phía trên. Màu đỏ sậm dung nham ở vào nửa ngưng kết trạng thái, gần như đình chỉ lưu động, chỉ có bức người bén nhọn, hừng hực giống như là một ngọn núi lửa trước mặt mình phun trào, tràn ngập tử vong cùng hủy diệt vị đạo. Mơ hồ trong đó, Trầm Úc tựa hồ ngửi thấy tóc của mình, lông mày bị nướng cháy khét lẹt mùi vị. Thậm chí nửa người tựa hồ có một loại muốn hòa tan cảm giác. Tình huống tựa hồ nguy cơ tới cực điểm. Thế mà Trầm Úc chỉ là đạm mạc xem xét, không có có chút tâm tình, tuyệt không giống như là sắp bị đánh chết đã thị cảm. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Trăm vạn vôn hạ hắn liền có chuẩn nguyên anh cấp bậc chiến lực. Bất quá đừng quên, đó cũng không phải Trầm Úc toàn bộ thực lực. Tại xác định không người nào có thể còn sống tình huống dưới, thực lực chân chính của hắn mới có thể bày ra. Lòng đất dung nham trường thương sắp đâm trúng Trầm Úc trái tim trước một giây. Nguyên bản mặt không thay đổi Trầm Úc đột nhiên khóe miệng nứt ra. Mà lại càng nứt càng lớn. Theo mấy cái cm. Dần dần nứt ra 1 mét chi rộng. Cười gằn nói. Biến thân. Ta cũng biết. Hai mắt của hắn hóa thành tinh hồng. Thân hình đang không ngừng cất cao. Toàn thân trên dưới vang lên từng đợt đùng đùng không dứt giòn vang. Chỉ là thời gian trong nháy mắt. Một cái 4 mét có thừa. Toàn thân đen nhánh lân giáp bao trùm. Hai đôi ngược lại chỗ ngoặt góc cạnh dữ tợn đáng sợ. Xương đuôi vô ý thức chấn động quái vật liền tại trong một giây. Như núi lớn nhìn xuống tại trước mặt hai người. Quái vật kia trên khuôn mặt. Hai hàng các dựng thẳng 3 cặp tinh hồng trong mắt. Một vui mừng triển khai chừng 6 mét chiều dài ác ma bướu thịt chi rực. Che đậy mặt trời. Còn có hai đôi tròng mắt như là giò xét đồng dạng. Sinh trưởng tại bướu thịt chi rực phía trên. Viêm ma hình thái. Từ khi luyện hóa tà nhãn cùng đem linh hồn hạch tâm hóa thành cửu u âm ma về sau. Đây là Trầm Úc lần thứ nhất vận dụng cái này hoàn toàn mới viêm ma hình thái. Trước người 3 cặp tròng mắt. Sau lưng bướu thịt chi rực 2 đôi. Vì viêm ma chân thân cung cấp 360 độ không góc chết thượng đế thị giác. Bướu thịt chi rực xuất hiện. Thì ở một mức độ nào đó đền bù viêm ma đối không tác chiến thế yếu. Đây cũng là hoàn toàn mới viêm ma chân thân. Một đầu vì giết hại mà thành quái vật. Mà viêm ma chân thân xuất hiện một khắc này. Vô luận là phong tỏa phương vị Triệu Công Minh. Vẫn là cho một kích mạnh nhất Thạch Nham. Đều vì đó run rẩy, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn con quái vật này. Phốc phốc, huyết quang bạo phát. Không kịp điều chỉnh vị trí Thạch Nham một thương đâm vào viêm ma đen nhánh lân giáp bao trùm trên. Đầu gối mới. Tại phá vỡ lân giáp đồng thời. Xâm nhập viêm ma nhục thân 3 cm chiều sâu. Lộ ra một mảnh huyết quang. Thế mà, Trầm Úc lóe ra lục mục huyết diễm tinh hồng ánh mắt. Lại là phản tay vồ một cái. Không nhìn thẳng Thạch Nham trên cánh tay bao khỏa mấy ngàn nhiệt độ dung nham. Đem toàn bộ cầm bốc lên. Từng dãy răng nanh khẽ trường khẽ hợp ở giữa phun ra màu đỏ đen hỏa độc. Người đoán xem, chính mình đến đón lấy sẽ chết như thế nào? Cái này một cái chớp mắt, nhìn chằm chằm nhỏ bé mà vạn phần hoảng sợ Thạch Nham. Trầm Úc giống như là ăn người ác quỷ đồng dạng, hiển lộ ra không có gì sánh kịp dữ tợn. Không, Thạch Nham hoảng sợ hống một tiếng. Sigma chi thân đột nhiên bộc phát ra mấy ngàn độ nhiệt độ cao. Như là trơn trượt con run đồng dạng theo Trầm Úc trong tay tránh thoát. Liều lĩnh về sau bỏ chạy. Đáng chết, cái này con mẹ nó căn bản không phải nhân loại. Hắn vì sao lại ngu đến mức tiếp nhiệm vụ như vậy? Người này, căn bản chính là lẫn vào trong nhân loại. Hất lên ra người tà thần. Trong nháy mắt đó khí tức ba động. Căn bản là đạt đến chính thống nguyên anh cảnh giới. Còn cao hơn rất nhiều. Đây là một đầu tam tinh tà tai. Không có hơn 3 gã nguyên anh chiến lực. Căn bản là không có cách đánh bại. Không có 5 tên trở lên chiến lực. Căn bản là không có cách đánh giết. Hơn nữa còn không thể là hắn dạng này ngụy nguyên anh. Mà chính là cụ thể chân chính nguyên anh tu sĩ. Trốn. Trầm Úc giữ tợn cười một tiếng. Rút ra đâm vào trên đầu gối mới lỏng đất dung nham trường thương. Một cái khác tản ra sáng chói điện quang nắm đấm hung hăng bóp. Theo hắn động tác này, nhất thời lấy lòng bàn tay làm trung tâm. Phương viên mét không gian như là bóp méo đồng dạng. Đại lượng khí lưu mãnh liệt nổ tung. Nắm đấm co vào bành trướng. Liền như là một cái nhảy lên trái tim. Lại như cùng một tòa sắp nổ tung núi lửa. Ầm ầm. Sau một khắc, 5 ngón tay nắm quyền. Nhảy lên thật cao đồng thời một quyền đập xuống giữa đầu. Không, Thạch Nham đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ánh mắt kinh hãi, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa. Hắn cắn răng giơ lên đã bị Trầm Úc cự thủ trùng điệp bóp qua 2 tay. Cùi trỏ đỉnh quá đỉnh đầu. Liền muốn ngăn cản Trầm Úc cái này phủ đầu một đập. Đáng tiếc tốn công vô ích. Xoạt xoạt một tiếng, chỉ trong nháy mắt. To lớn sấm sét cùng tiếng xương nứt bên trong. Trầm Úc đánh nát Thạch Nham vội vàng ở giữa giơ lên 2 tay. Sau đó không dừng lại chút nào. Liên đới lấy Thạch Nham đứt gãy 2 tay bạo đặt ở đỉnh đầu của hắn phía trên. Ầm, trời long đất lở khủng bố cự lực trong nháy mắt bạo phát. Thạch Nham hừ đều không hừ một tiếng. Đầu lâu, thậm chí toàn bộ thân thể trong nháy mắt vỡ ra. Huyết tương văng khắp nơi bên trong trực tiếp bị Trầm Úc cái này cái thế vô song một quyền cho. Triệt để đánh nổ, như là nóng hổi cà chua bị búa lớn toàn lực nện xuống. Theo Trầm Úc đưa tay, Thạch Nham biến mất, tại chỗ chỉ để lại một cái to lớn hố sâu. Một chỗ áo nát, cùng đại lượng không phân rõ bộ phận kết cấu đỏ trắng chất hỗn hợp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.